Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, chương 439, ra một đi xa nhà hai. Mà Đông Hoàng Bạch chỉ cũng cân nhắc qua, nếu thật là phụ thân phán sai án, chính mình cái này làm nữ nhi tất nhiên sẽ rửa sạch Đông Phương Thế gia oan tình. Thiệp án nhân viên sẽ không khinh suất tha thứ. Tuyệt Thiên, ngữ nhi cũng là ta học muội, hảo hảo đãi nàng. Thanh Nhã nhìn lấy Tuyệt Thiên nghe xong xấu hổ Đông Phương ngữ nhi, khẽ cười nói. Tuyệt Thiên cung kính nói, bà chủ yên tâm, thuộc hạ tất nhiên sẽ chiếu cố tốt ngữ nhi cùng ngôn tâm. Nhưng mà đứng sau lưng Tuyệt Thiên, Đông Phương ngữ nhi cùng đóng ngôn tâm đều cúi đầu. Tuyệt giáo sư cái gọi là chiếu cố, đơn giản vô pháp tưởng tượng. Vậy là tốt rồi. Thanh Nhã ôn hòa cười nói, rất có tôn phu nhân khí chàng. Một bên Đông Hoàng Bạch chỉ cũng giống như vậy. Các vị thuộc hạ cảm thấy, đây mới là tôn phu nhân hẳn là có thái độ, xứng với tôn thượng. Ngụy Thường, ngươi xem một chút này Đông Phương ngữ nhi. Liệt Cốt đi đến Ngụy Thường bên người, thấp giọng nói ra, ánh mắt mang theo hâm mộ. Ngụy Thường nói ra, Tuyệt Thiên nữ nhân duyên không tệ, trước kia hay nói đối với nữ nhân không hứng thú, hiện tại một chút mang hai, trên đời này liền không có ăn vụng mèo, chỉ cần cảm nhận được nữ nhân này mỹ diệu chỗ, này cũng không cách nào tự kềm chế. Ngụy Thường nghe xong như có điều suy nghĩ, nhìn xem một bên mê người Tiểu Đường, lúc nào tài năng đạp đổ a, cảm giác xa xa khó vời. Thân là độc thân, Cẩu Lữ Lữ bưng lấy chén rượu đứng ở một bên, rất là cảm thán, tất cả mọi người đều có lão bà, hoặc là một cái, hoặc là hai cái, nhiều nhất cũng là Liệt Cốt, ba cái đại minh tinh lão bà, thật hâm mộ bọn họ a. Mà lại cái kia Đông Phương ngữ nhi thật tốt, loại cảm giác này cũng không biết nói thế nào mới tốt. Tuyệt Thiên lão đại thật sự là có phúc lớn a. Chính mình liền xui xẻo cực độ, bị hai cái hấp huyết quỷ nhìn chúng, bao giờ cũng đều đang nghĩ hút chính mình, thật rất lợi hại phiền a. Trên lầu Diệp Hoa đốt một điếu khói, lập tức nhẹ phẩy một chút, một cái lập thể bản tinh hà hệ xuất hiện tại Diệp Hoa trước mặt. Theo Diệp Hoa trong tay động tác xoay tròn, phóng đại hoặc là thu nhỏ, toàn bộ ngân hà hệ có chừng 5.500 đến 4.000 ức khỏa hàng tinh. Thái dương hệ chỉ là bên trong một cái không có ý nghĩa tinh hệ. Trong đó có càng phát đạt tinh hệ, như chính mình trước kia chỗ tinh cầu. Đó là chỉnh thể thực lực mạnh nhất, có rất mãnh liệt huyền huyễn sắc thái. Nhưng lần này là bồi thê tử cùng nữ nhi du lịch, đương nhiên sẽ không lựa chọn ở nơi đó. Dù sao sớm tối đều muốn trở về báo thù. Dù sao toàn bộ tinh hà hệ cũng cứ như vậy 100 vị trí tôn, sớm muộn đều diệt sạch sẽ. Diệp Hoa mở ra từng cái tinh hệ tìm kiếm lấy mục tiêu. Phục Cổ Võ Hiệp tuy nhiên hoàn cảnh không tệ, nhưng vô hư cảnh bên kia cũng kém không nhiều là cái dạng này. Bạch Chỉ cùng Ali đều quen thuộc. Tiên hiệp thế giới giống như cùng vô hư cảnh cũng kém không nhiều. Mà thế khắp nơi đều là buồn nôn quái vật. Cái này nào giống là du lịch a? Qua thình kích thích không sai biệt lắm. Không biết cái này ngân hà hệ khoa học kỹ thuật văn minh nhất tinh cầu ở nơi nào. Diệp Hoa trực tiếp tìm tòi dưới. Cảm giác tựa như Baidu một chút, giống như khi một khỏa xanh thảm tinh cầu xuất hiện ở trong mắt Diệp Hoa lúc. Diệp Hoa biểu thị có chút ý tứ, tại tinh cầu bên ngoài đỗ lấy to lớn chiến hạm, mà tại nội bộ thì là trùng thiên công nghệ cao cao ốc. Xe cộ toàn bộ đều là phù không, nha, không hổ là lớn nhất văn minh tiên tiến thế giới, đem khoa học kỹ thuật cùng võ học dung hợp lại cùng nhau. Có chút ý tứ, mặt đất hoàn cảnh quả thật không tệ, nhân công chế tạo cũng có loại kia đặc biệt đẹp. Thanh Nhã các nàng khẳng định chưa thấy qua, liền ngay cả mình cũng là lần đầu tiên trông thấy dạng này thế giới. Trong lòng cũng là hiếu kỳ, liền dẫn các nàng đi thấy chút việc đời. Liền nó, Thương Liệt Tinh đông đông đông chỉ gặp Đông Hoàng Bạch Chỉ chậm rãi đi vào. Nhẹ nói, Diệp Hoa, gần 12 giờ, mau xuống đây cho nữ nhi chúc mừng sinh nhật. Diệp Hoa đứng dậy, trước ôm lấy Kiều Thê một trận loạn hôn. Đừng làm rộn, tất cả mọi người ở phía dưới chờ lấy đây. Bị trượng phu hôn ý loạn mê tình, Đông Hoàng Bạch Chỉ vội vàng ngăn cản. Ôm này nhượng thế nhân hâm mộ eo thon. Diệp Hoa từ tốn nói, ngày mai chúng ta cả nhà đi ra ngoài chơi. Ở đâu? Bí mật. Diệp Hoa cười thần bí, cái này nhưng làm Đông Hoàng Bạch Chỉ khẩu vị treo ngược lên. Đi vào dưới lầu, chỉ gặp một cái cự hình bánh kem từ một bên đẩy ra. Mặt trên còn có 4 cái tiểu nhân, đại biểu cho tôn thượng một nhà. Rất là đáng yêu, nhưng mà một đám sát thần hát bài ca sinh nhật, đó là tương đương vui cảm giác. Tiểu công cử Đông Hoàng Ly mang theo chủ tiệc sinh nhật mũ, chắp tay trước ngực cầu nguyện, hy vọng ba ba mama cùng Ali mãi mãi cũng cùng một chỗ. Hô, đem ngọn nến thổi tắt, Liệt Cốt cùng Tuyệt Thiên hai người kéo vang hoa ống, bầu không khí rất là sung sướng. Diệp Hoa nhìn lấy cũng là dễ chịu. Mặt khác ba người ở nơi nào, còn không về đơn vị, cần bản tôn từng bước qua tìm sao? Lúc này Diệp Hoa đem Ngụy Thường cùng Tuyệt Thiên gọi vào một bên. Bản tôn mấy ngày nay phải đi xa nhà một chuyến, bên này sự tình các ngươi hai cái nhìn lấy xử lý. Không phải đại sự cũng không cần liên hệ bản tôn. Tuyệt Thiên gật gật đầu, cung kính hỏi, tôn thượng qua mấy ngày, nhanh thì một tuần lễ, chậm thì một tháng, thuộc hạ tuân mệnh. Hai người cùng kêu lên đáp, mọi người chúc mừng đến rạng sáng 2 giờ, mới ai về nhà nấy. Các tìm các mụ, tiểu thọ tinh đã sớm ngủ ở mẫu thân trong ngực, Đông Hoàng Bạch Chỉ lập tức mang theo nữ nhi đi ngủ, không cho Diệp Hoa bất cứ cơ hội nào, mà Diệp Hoa chỉ có thể bắt Thanh Nhã, mà Thanh Nhã cũng là đủ kiểu cầu khẩn, mấy ngày nay mỗi đêm quấn lấy chính mình. Tuy nhiên rất vui vẻ trượng phu như thế mê luyến, nhưng thật sự là không biết nên nói thế nào. Thanh Nhã chỉ muốn nói một câu, lúc trước ngươi thế nhưng là nói, nữ nhân chỉ đụng một lần, nhìn xem ngươi mấy ngày nay, không biết đụng bao nhiêu lần. Diệp Hoa liền nói, ta thu hồi lúc trước lời nói, cái này nhưng làm Thanh Nhã cho Lady kinh ngạc, hô to không biết xấu hổ. Mà mỗi lần Diệp Hoa muốn tiếp tục thời điểm, Thanh Nhã liền cố ý nói dạ dày không thoải mái. Diệp Hoa biết Thanh Nhã là trang, cũng liền bỏ qua nàng, nhưng thực sự không có thoải mái đủ a. Đời này đều thoải mái chưa đủ. Sáng sớm ngày thứ hai, một nhà 4 chiếc thật sớm liền rời giường. Đông Hoàng Ly ở vào các loại hưng phấn bên trong, ba ba mama mang chính mình đi ra ngoài chơi. Nhiều vui vẻ một sự kiện a. Thanh Vũ Đồng đó là tình nguyện trong nhà trạch lấy, cũng không muốn ra ngoài đi động một cái. Đương nhiên tỷ phu qua trang bức, chính mình liền ở một bên hô 666, các ngươi đây là đang làm gì? Diệp Hoa nghi hoặc hỏi. Chỉ gặp Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ đang thu thập y phục. Tiểu Ali cũng làm cái dương nhỏ, còn đem thằng nhóc con nhét vào. Đi ra ngoài khẳng định phải mang y phục a. Thanh Nhã giọng dịu dàng nói ra. Ba ba, Ali cho ngươi quần áo xanh phục. Diệp Hoa từ tốn nói. Tốt, đều khác thanh lý y phục, cũng không phải rất xa. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ sững sờ. Đông Hoàng Ly trong nháy mắt liền vẻ mặt đau khổ. Cái gì đó, không phải đã nói đi ra ngoài chơi sao, tại sao lại cách xa? Ba ba gạt người, Đông Hoàng Bạch Chỉ ôm lấy nữ nhi, gắt giọng, Diệp Hoa, người sao có thể lừa gạt nữ nhi đâu, ấn tượng nhiều không tốt, bản tôn lời còn chưa nói hết, các người liền xếp vào một cái lừa gạt danh hiệu, dạng này thật tốt sao, Ali, muốn nghe ba ba nói hết lời, biết không, tại mẫu thân trong ngực Đông Hoàng Ly đáng thương gật gật đầu.